Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 160, nghiệm chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần nhẹ gật đầu. Thảo mộc hữu linh, chỉ cần có cỏ cây tồn tại địa phương, chung quanh bất luận cái gì động tĩnh, ta đều có thể cảm thụ được. Nói xong câu đó, hắn đứng dậy đi hướng phòng ngủ của mình. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, ở hai mắt của hắn bên trên, đã bịt kín một tầng thật dày sa bông vải. Ấn đạo lý tới nói, đang lừa lên dày như vậy sa bông vải về sau, đã không có khả năng thông qua con mắt đến thấy vật. Nhưng Đoạn Trần lại đi được rất ổn. Từng bước đi tới bàn ăn trước đó. Sau đó trở lại vị trí của mình bên cạnh. Kéo ra ghế, ngồi lên, cũng đưa tay chuẩn xác không sai cầm lên chén trà trên bàn. Thả đến bên môi, uống một ngụm, liền tựa như, trước mắt của hắn, cũng không có bịt kín tầng kia sa bông vải đồng dạng. Tại nhìn thấy một màn này về sau, Đoạn Cha Đoàn Mẫu không khỏi nhìn nhau, đều là một mặt chấn kinh. Đồng dạng vẫn là Đoạn Cha mở miệng nói chuyện. Tiểu Trần, ngươi hãy ngó qua chỗ khác, đưa lưng về phía chúng ta. Sau đó, nói ra ta hiện tại đang làm những gì. Đoạn Trần nhẹ gật đầu, đem toàn bộ thân thể đều chuyển tới. Sau đó liền gặp hắn bắt đầu nói chuyện. Cha, ngươi lấy ra ngươi dạng đơn giản siêu não. Sau đó tiến vào đến tin tức một cột. Tin tức này tiêu đề là, gần đây, tại X81 hai tinh vực, thiên văn nhà khoa học tìm được một viên loại địa hành tinh. Hư hư thực thực có sinh mệnh tồn tại. Đúng hay không? Hiện tại tin tức này thì là, địa cầu nguyên thủ tuần sát Nam Thái Bình Dương, cũng ở nơi đó làm trọng yếu giảng thoại. Cha ngươi lại lật trang. Hiện tại cái này tin tức tiêu đề là, tốt, ngươi có thể đem bịt mắt vải tháo xuống. Đoạn Cha thu hồi trong tay dạng đơn giản siêu não. Hắn giờ phút này, tay đều có chút run. Toàn bộ thế giới xem, đều có chút sụp đổ. Ngồi tại bên cạnh hắn Đoàn Mẫu, cũng là thần sắc có chút mờ mịt. Cảm thấy đây hết thảy đều là như vậy không chân thật. Đoạn Trần gật gật đầu, đem che mắt sa bông vải lấy xuống, để lên bàn. Phía dưới, ta hội hướng các ngươi biểu hiện ra hiển hồn thuật. Địa điểm, ngay tại cái này trong phòng khách đi. Gỡ xuống sa bông vải về sau Đoạn Trần, trực tiếp liền ngồi xếp bằng tại trên sàn nhà. Sau đó gấp nhắm mắt lại. Thấy cảnh này, Đoạn Cha cùng Đoàn Mẫu đều trong vô thức đứng lên. Đi đến Đoạn Trần bên cạnh, mở to hai mắt, tiếp xuống đem chuyện sắp xảy ra. Bọn hắn một tơ một hào đều không muốn bỏ qua. Cứ như vậy, một khắc đồng hồ trôi qua, hai khắc đồng hồ đi qua, làm hai người đứng đấy, cảm giác chân đều có chút chua xót thời điểm. Một cái cực kỳ cái bóng hư ảo, ra hiện tại song nhóm trong tầm mắt. Đây là một đạo cực kỳ nhạt cái bóng. An tĩnh trôi lơ lửng ở ngồi xếp bằng Đoạn Trần trên đỉnh đầu. Nếu như nhìn kỹ đi, liền sẽ phát hiện, đạo này cái bóng hư ảo. Hắn một chút hình dáng, thật cùng Đoạn Trần rất phù hợp. Cơ hồ là giống nhau như đúc. Cái này, chẳng lẽ cái này chính là mình nhi tử hồn phách. Đoàn Mẫu kém một chút liền kêu thành tiếng. Nàng ngay cả vội vàng che miệng của mình. Hai mắt cơ hồ đều nhanh muốn trợn tròn. Tại bên cạnh của nàng, Đoạn Cha cũng là một mặt chấn kinh biểu lộ. Chỉ bất quá làm nam nhân, hắn ngược lại là lộ ra chấn định một chút. Liền gặp đạo này cái bóng mơ hồ tại hiển hóa ra ngoài về sau, chậm rãi xoay người lại. Liền đối với chỗ tại trong lúc khiếp sợ hai người, đến gặp cả lưng, thật sâu bái. Sau đó liền chậm rãi trở nên hư vô, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Si ngốc nhìn xem tin tức này hình dáng, không biết vì cái gì, Đoàn Mẫu che lấy miệng của mình, nước mắt đột nhiên liền tràn mi mà ra. Cuối cùng, nàng càng là gắt gao che lấy miệng của mình, ngồi xổm trên mặt đất, đè nén nức nở. Tiểu Lan, ngươi thế nào? Ngươi làm sao lại khóc? Đoạn Cha nhìn thấy thê tử của mình đột nhiên liền ngồi xổm xuống khóc. Hắn một đại nam nhân, lập tức cũng có chút không biết làm sao. Không có gì, ngươi không cần lo lắng. Ta chỉ là đột nhiên liền nghĩ đến nhi tử bị cái kia hai cái sát thủ như thế bóp cổ, còn muốn cho hắn tiêm vào loại dược tề này. Nghĩ đến nhi tử kém một chút cứ như vậy bị người giết chết. Ta liền không nhịn được sợ hãi. Nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Không có gì. Thật không có gì. Đoàn mẫu Lý Lan một bên che lấy miệng của mình. Đè nén khóc. Một bên dùng một loại thanh âm nghẹn ngào nói. Đoạn cha cũng ngồi xổm xuống. Một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy thê tử bả vai. Một bên nhẹ giọng an ủi thê tử của mình. Chỉ bất quá. Hắn giờ phút này. Một cái tay cũng thật chặt nắm chặt thành quyền. Ánh mắt trở nên cực kỳ băng lãnh. Đoạn Trần là hắn con độc nhất. Mà con của mình. Tại vài ngày trước. Bị sát thủ tội ác chi thủ kém một chút cho đưa vào địa ngục. Hắn cái này làm cha. Há lại sẽ không có một ít cảm xúc. Mặt ngoài tỉnh táo. Cũng không có nghĩa là hắn thời khắc này nội tâm. Cũng là tỉnh táo. Ấn chiếu nhi con. Cái kia hai cái sát thủ hiện tại hẳn là còn ở X thành phố cục cảnh sát A. Hai người kia. Dựa theo liên minh địa cầu luật pháp. Vẻn vẹn chỉ là âm mưu giết người. Cũng sẽ không bị phán xử tử hình. Nhưng là hắn lại cảm thấy. Hai người kia đáng chết. Mà lại phải chết. Đoạn Trần. Kỳ thật đã sớm vừa tỉnh lại. Nhìn xem một màn này hắn. Cái mũi cũng có chút mỏi như. Hắn hiện tại. Đều có chút hối hận. Hối hận chính mình nói chuyện không trải qua suy nghĩ. Đầu óc nóng lên. Liền đem sát thủ những chuyện kia cũng nói ra. Bằng bạch để cha mẹ của mình lo lắng. Hắn đứng dậy. Đi tới đang thấp giọng khóc nức nở mẫu thân bên cạnh. Cố ý dùng một loại rất là nhẹ nhõm giọng điệu nói ra. Mẹ. Không có chuyện gì. Con của ngươi hiện tại đã có nhiều như vậy năng lực đặc thù. Đã kinh biến đến mức rất lợi hại. Hiện tại nếu như gặp lại loại trình độ kia sát thủ. Đã đối ta không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Chính ngồi xổm trên mặt đất thấp giọng khóc nức nở Đoàn Mẫu. Đứng lên đến. Nàng thật chặt bắt lấy Đoạn Trần cánh tay. Nghẹn ngào nói. Nhi tử. Ngươi không thể lại tiếp tục đợi ở chỗ này. Cái này X thành phố trị an thật sự là quá kém. Ngươi ở chỗ này quá nguy hiểm. Nghe lời. Nghe mẹ. Theo chúng ta đi. Đi thủ đô thành phố. Nơi đó trị an so chỗ này muốn tốt quá nhiều. Đến nơi đó. Ngươi không muốn đi cha ngươi đơn vị đi làm cũng được. Ngươi muốn tiếp tục chơi cái trò chơi này cũng được. Nhưng ngươi không thể lại đợi ở chỗ này. Quá nguy hiểm. Nói hết lời. Rốt cục đem mẹ của mình làm yên lòng. Đợi đến tâm tình của nàng tỉnh táo lại về sau. Lại đưa mắt nhìn nàng trở về nàng phòng ngủ. Đoạn Trần lúc này mới kéo lấy có chút mỏi mệt thân thể. Về tới phòng ngủ của mình. Nằm nhập máy chơi game. Tiến vào trò chơi về sau. Vẫn là thân ở trong sơn động. Đêm nay. Đoạn Trần vẫn như cũ giống trước mấy ngày ban đêm như vậy. Liếc nhìn ngủ ở một bên sói con. Sau đó lặng yên rời đi sơn động. Đi tới gốc kia rõ ràng so chung quanh cây cối cao một mảng lớn đại thụ dưới đáy. Lập tức liền cực kỳ dễ dàng leo lên trên. Đêm nay, hắn đợi tại cây đại thụ này đầu cành. Không phải ngồi xếp bằng, mà là nằm. Hắn nằm tại một cây coi như rộng trên cành cây mặt. Dùng tay gối ở sau ót. Cái gì cũng không đi nghĩ. Cũng không có lại đi tu luyện hiển hồn thuật các loại công pháp bí tịch. Mặc cho lấy ban đêm gió núi. Từ trên người hắn thổi qua. Thổi lên hắn một chút sợi tóc. Phát động cái kia rách dưới áo da thú. Mà hắn. Thì an tĩnh như vậy nằm. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Hắn thật sự là hơi mệt chút. Những ngày này. Ban ngày bồi tiếp cha mẹ của mình. Ban đêm thì tiến vào trò chơi tu tập hiển hồn thuật cho đến sáng sớm. Có thể nói. Cái này mấy ngày kế tiếp. Hắn đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Cho dù là bởi vì tu luyện đoán linh quyết nguyên nhân. Tinh lực của hắn xa so với người bình thường muốn sung túc. Dù là mấy ngày thời gian bên trong không ngủ không nghỉ cũng có thể bảo trì thanh tỉnh. Nhưng nếu trầm tĩnh lại. Hắn vẫn là cảm giác được một cỗ bối rối đánh tới. Trong bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Cách chương.